Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, 475 Ngục Huyết Ma Thần. Trong, kiếm tâm lại xuất hiện lúc, trong tay nhiều hai dạng đồ vật, một kiện là một trương hắc bạch hùng miêu mặt nạ, một kiện khác là một quả bị kim sắc hoa văn bọc, phát ra lấy vầng sáng xanh lam hạt châu. Người phải pháo hôi. Phụ thân thật giống như kêu đồ chơi này quỷ ảnh binh đoàn. Kiếm tâm cầm trong tay đồ vật đưa ra. Ngươi ma lực không bằng chakra. Cho nên, cái này cũng cho ngươi. Ma lực ngưng kết thành bảo châu sao? Orochimaru khóe miệng vẽ ra nụ cười. Sau đó thu dưới đồ vật. Nhiên sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Cái kia, kiếm tâm đột nhiên kêu nói. Thế nào? Đang chuẩn bị rời đi, Orochimaru lập tức dừng bước lại. Nếu như có cần, có thể gọi ta giúp đỡ. Kiếm tâm mặt đầy nghiêm túc nói. Orochimaru xoay người, đưa lưng về phía lấy kiếm tâm. Ha ha, chiến tranh còn không cần tiểu hài tử. Chấm chấm, cắt. Đối với Orochimaru nói, kiếm tâm biểu đạt đầy đủ khinh thường. Nhiên sau đó xoay người trở về nhà. Sau đó, hắn hướng mẫu thân cùng muội muội nói thoáng cái Orochimaru tới sự tình. Sự tình, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. So sánh ngay cả Orochimaru đều cần tiếp viện. Orochimaru cảm thấy, hôm nay là không phải phong thủy trên không thích hợp trang bức nói mạnh miệng. Bởi vì nơi này hiện tại lại mắc lỗi. Trước đây không lâu, phân thân cho hắn mang về một trương mặt nạ. Còn có một cái Ruri chế tác ma lực bảo châu. Orochimaru chakra là không thiếu. Nhưng là liền ma lực mà nói. Hắn cũng chỉ là có thể sử dụng loại sách phổ thông chú ấn ma lực. Cùng Nagato kia loại trực tiếp cấy ghép bộ phận hắc ám chi nhãn ma lực vô cùng vô tận không cách. Nào so sánh được. Giống như là Nagato cũng không cách nào cùng so với hắn chakra một dạng. Bất quá kiếm tâm tựa hồ minh bạch một điểm này. Cho nên đưa trên một viên ma lực bảo châu. Kiếm tâm cùng ba diệp là chơi qua quỷ ảnh binh đoàn mặt nạ. Cho nên rõ ràng sinh sản pháo hôi cần bao nhiêu ma lực. Một viên ma lực bảo châu có thể sinh sản pháo hôi. Đủ cùng toàn bộ nhẫn giới khai triển. Orochimaru đeo cái này lên mặt nạ. Tinh thần lực câu thông dưới. Rất nhanh rõ ràng phương pháp sử dụng. Liên quan tới ma lực cùng trận pháp. Mặc dù hắn khẳng định so với bất quá Ruri, nhưng là lại cũng có qua nghiên cứu. Dù sao đây là làm hắn phi thường cảm hứng thú đồ vật. Cho nên cái này trương mặt nạ hắn là trong nháy mắt trên tay. Quỷ ảnh binh đoàn sao? Để cho ta xem một chút các ngươi quy mô đi. Orochimaru đem kia trương nhìn rất trêu chọc, rất hợp hữu nghị gấu mèo mặt nạ đeo vào trên mặt. Tay phải nắm lấy ma lực bảo châu. Ma lực từ trong cơ thể hắn thật nhanh tràn vào dưới mặt nạ. Xanh lét sắc ma có thể bao phủ tầm mắt. Thập vĩ ngưỡng thiên thét dài. Dùng nó cánh tay điên cuồng quất lấy bốn phía địch nhân. Nhưng là số lượng địch nhân là nhiều như vậy. Toàn bộ trong không gian lơ lửng lấy số lớn tàn chi bị đứt rời tay cùng mộc độn gỗ khối vụn. Xuất hiện đi, quỷ ảnh binh đoàn. Ngoặc kép chấm chấm. Thập vĩ phía sau phảng phất có quang. Không, không phải quang, mà là thập vĩ trước người đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Bóng dáng đen kịt, hắc dày đặc, như cùng ở tại mặt nước nhỏ vào mực giống như thật nhanh xâm nhiễm đi trước. Phốc, một thanh đen kịt trường đao đâm mặc một cái ác ma thân thể. Mang theo mặt nạ hắc hóa trạng thái ninja ánh mắt lãnh nhiên rút đao ra. Sau đó giết hướng kế tiếp địch nhân. Tràng cảnh này không ngừng lặp lại lấy. Vô số ninja từ bóng dáng trong chui ra ngoài, vọt vào địch nhân trận doanh, bắt đầu tùy ý chém giết, bị như vậy một nhiễu loạn. Orochimaru cùng thập vĩ bên này đối mặt công kích trong nháy mắt ách hỏa chín thành. Cứ như vậy, thập vĩ cái này một cái cường chiến lực cuối cùng là không có bị đối phương phô thiên cái địa công. Kích áp chế, mà là dọn ra tay. Thật là tốt dùng pháo hôi đây. Quỷ ảnh binh đoàn. Quỷ ảnh, tên rất hay, bất quá nhìn bộ dáng kia, tại sao cảm thấy có điểm giống là Hatake Kakashi? Orochimaru đầu tiên tuyệt đối Ruri quỷ ảnh binh đoàn danh tự này lấy rất khá. Tiếp theo, vì cái gì hắn cảm thấy quỷ ảnh binh đoàn những thứ này quỷ ảnh ninja giống Konoha Hatake Kakashi? Có thể là lấy Hatake Kakashi là đồ án đi. Quỷ ảnh ninja thực lực không tính là mạnh. Thậm chí là một người ninja. Bọn họ không biết dùng nhẫn thuật. Chỉ có một thuần gần người cách đấu mà thôi. Bất quá bọn họ cũng có ưu điểm. Vậy thì là làm là pháo hôi. Bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Không sợ chết. Đây quả thực là pháo hôi nhất phẩm chất ưu tú. Hơn nữa Orochimaru còn có phát hiện mới. Chân dưới khuếch tán ra hắc ám. Mơ hồ bố trí thành một cái to đại trận pháp. Mà cái này trận pháp sẽ đem những kia bị chém chết mất. Lần nữa hóa thành ma lực quỷ ảnh các ninja lặp lại lợi dụng. Lần nữa cho gọi ra mới quỷ ảnh ninja xuất hiện. Tuần hoàn lợi dụng ma lực. Rất tốt thiết kế. Orochimaru nhìn thấy cái này thiết kế con mắt chính là sáng ngời. Nếu như không phải còn đang chiến đấu, hắn đều muốn trở về đem điều này mặt nạ mở ra tốt tốt nghiên cứu một chút. Oanh, đột nhiên công kích trong nháy mắt trúng mục tiêu thập vĩ. Thậm chí ngay cả núp ở thập vĩ sau lưng Orochimaru đều bị ảnh hưởng đến. Oanh, nhẫn giới lối vào, kết giới ẩm ẩm vỡ vụn. Hình thể khổng lồ thập vĩ trực tiếp bị đại lực ném vào tới. Còn như Orochimaru, ách, hắn hình thể quá nhỏ. Bị thập vĩ đè ở thân dưới hoàn toàn không thấy được. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Các vị Kage, ta cần các người phải lập tức điều động ninja. Thậm chí có thể thân phó chiến trường. Bởi vì, tình huống đã không cần lạc quan. Nagato đem hình ảnh nhắm ngay không gian thông đạo lối vào. Nơi đó, hiện tại đã xuất hiện một cái hố to. Hố to, là bị Orochimaru cùng thập vĩ đập ra đến. Bất quá hắn lập tức lại trọng trấn cờ trống xông ra. Oanh, ngay tại Nagato đem hình ảnh nhắm ngay nơi đó thời gian. Orochimaru lần nữa bị cường lực công kích đánh ra. Hơn nữa lần này, tựa hồ rất nghiêm trọng bộ dáng. Thảm năng lượng màu xanh lục dính phụ thập vĩ trên người. Tựa hồ còn đang không ngừng mà ăn mòn lấy nó. Màn ảnh một đầu khác các vị Kage nhóm. Giờ phút này cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Orochimaru trở thành thập vĩ Jinchuriki tin tức bọn họ dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng là thập vĩ Jinchuriki như vậy nhẫn giới cấp chiến lực lại bị người đánh lui. Cái này nói rõ ràng cái gì? Lần trước dọn dẹp chủng tộc chiến đấu. Nagato cái này phụ trách ninja liên quân người ngược lại cùng bọn họ thông qua khí. Kể một ít tình huống chiến đấu. Bọn họ là không đem kinh khủng lực tàn phá phát tiết nhẫn nhịn giới. Cho nên mới tương chiến trận kéo đi ra bên ngoài. Lần này cũng phải như vậy. Nhưng là Orochimaru lại bị từ không gian trong lối đi đánh trở về. Cái này nói rõ ràng hắn đã không có cách nào tương chiến trận ổn định tại không gian ngoài thông đạo. Chúng ta minh bạch, sẽ lập tức đến. Đệ tứ Raikik Mogusa trọng trọng gật đầu. Sau đó đóng lại video. Chúng ta cũng sẽ mau sớm. Còn lại Kage nhóm cũng nói. Sau đó đóng lại video nói chuyện điện thoại. Màn ảnh một mảnh đen kịt. Nhưng là Nagato lại hơi hơi cúi đầu. Nhờ cậy, hiện tại, Ruri không có ở đây. Orochimaru khổ khổ chống đỡ. Cho nên có thể dựa vào cũng chỉ có bọn họ ninja liên quân A. Nếu như không thể nghĩ biện pháp nói. Cũng nhất định phải giữ vững đến Ruri trở lại mới được. Nghĩ tới đây, Nagato liếc mắt nhìn bị Orochimaru cùng thập vĩ đập ra tới hố to. Liên lạc trên một người. Kakuzu, đem ra đáy đều chuẩn bị xong đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.